Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240. Bảy vương tộc lại lớn. Không hơn được dưới chân thiên tử. Gió lớn nổi lên này Vân Phi Dương. Giang Lăng thành bên ngoài, người tịch như chết huyên, chỉ có thể nghe hô hô hô tương đương kình phong quét chiến kỳ tiếng vang. Bạch Khởi như cũ lái tứ khu chiến xa, ánh mắt lãnh khốc, toàn thân bọc lấy tầng một nồng đậm chiến trường giết chóc khí. Bảy vương tộc người trưởng đà trên Hoàng Yến gặp qua Bạch Khởi, cũng nghe qua xuất lĩnh 100.000 huyền kim quân diệt đi Tỳ Hưu cổ quốc sự tình. Tôn này cái thế hung tướng, có thể nói là Trần Sơ Kiến phụ tá đắc lực một trong. Rất mạnh, trực quan cảm thụ, so Hoàng Yến bên trên mạnh vô số lần. Bang, kiếm rít trường âm kéo ra, ở không trung lượn vòng. Bạch Khởi rút ra nhân đồ kiếm thai, toàn thân huyết hồng, theo giết chóc, kiếm này đã tiến hóa đến linh khí cấp, sát thần khí, giết chóc ý cực kỳ nồng đậm, gia trì Tỳ Hưu hung hồn, càng có hung uy, vẻn vẹn bắn ra hung lệ kiếm phong, đều cho người ta một loại dùng mình lòng người xung kích. Thương thương thương, sau lưng, những cái kia ác ma quân sĩ chậm rãi từ trong vỏ kiếm lôi ra bị máu che phủ, ngưng kết thành hắc ám bảo kiếm, một chút xíu lôi ra vỏ kiếm, kiếm thể cùng vỏ kiếm miệng ma sát thanh âm tiếng vọng, cho người tạo thành xung kích cũng rất lớn. Chuẩn bị, thượng tướng quân Nghiêu Sơn rút kiếm, 45 độ hướng lên chỉ hướng Giang Lăng thành, một chữ tiếng nói, trung khí đủ, âm vang ngắn gọn, chỉ thấy, sau lưng hạng nặng sang sát nỏ, nộ thần giận bị tạch tạch tạch kéo động, sừng sững Giang Lăng thành trên miệng không. Nam Cung Lệnh, Tạ Tuần, Thượng Quan Hồng mấy người bảy vương tộc cường giả, cùng các thế gia chi chủ lông mày bỗng nhiên vặn, một mắt nhìn, Giang Lăng thành bị vây lại, là các ngươi đồ diệt ta Tôn gia đúng hay không? Tôn gia chủ ánh mắt dữ tợn, thẳng nhìn chằm chằm khuôn mặt không rõ hung ma tộc, gào thét quát, có phải hay không các ngươi làm? Đại Tần luật, kẻ phản nghịch, Chu Cửu tộc, Nghiêu Sơn lạnh lùng quát, đều không có để người này nhóm thúc thủ chịu trói. Bởi vì, giờ phút này lại nói nhiều một câu, đều là lời thừa, phản nghịch, phải chết, mới có thể răn đe. Chu Cửu tộc, Tạ Tuần cười lạnh, Trần Sơ Kiến ngược lại là giỏi tính toán, thừa dịp chúng ta tập kết cường giả tại Giang Lăng thành, liền xuống tay với những thành trì khác. Bất quá, cái này Giang Lăng, bảy vương tộc lớn nhất, coi như hắn tái xuất 1 triệu binh, vẫn như cũ không làm gì được. Bảy vương tộc lại lớn, không hơn được dưới chân thiên tử. Bạch Khởi lãnh mâu chừng một cái, quát lớn trách cứ, Ngô Hoàng muốn ngươi chết, ngươi hẳn phải chết, giận dữ, binh qua vạn quốc dị tượng lên. Vô cùng vô tận oán linh tại dị tượng bên trong gào thét gào thét, cấu thành một bộ sát thần địa ngục, một cỗ sát thần khí nương theo sóng âm, chấn đến vô số lòng người thần cuồng loạn, mấy trăm cái gia chủ lưu chuyển lên cừu hận, cùng điên cuồng, hận không thể chu sát Bạch Khởi tôn này người đồ. Bọn hắn biết được, 36 thành người, xác định vững chắc chết tại cái này hung đem trên tay. Có thể không chờ bọn hắn động trước, Bạch Khởi sát niệm đã lên, một nhóm phản tặc còn vọng tưởng giết vào Tần cung, chu sát đồ diệt bệ hạ hết thảy, còn dám ô ngôn uế ngữ khinh nhờn Tần cung, tội đáng chết vạn lần. Hắn giống to nói, trừ bảy vương tộc thông thiên cảnh bên ngoài, còn lại bêu đầu, một tên cũng không để lại. Lời nói trực tiếp sáng tỏ, hung ma binh khát máu, con ngươi bên trong khát máu hào quang càng tăng lên. Giết chóc khí tức hủy diệt che phủ, dắt xuống chiến thú đều cảm ứng được, phát ra dữ tợn gào thét, cuồng vọt lên, giết. Nghiêu Sơn huy kiếm, phốc phốc phốc, nỏ mũi tên vượt qua xung phong liều chết hung ma binh trên đỉnh đầu. Hướng Giang Lăng thành che phủ mà xuống. Rất nhiều người sớm nghe nói qua trọng nỏ, nhưng không biết đến, nhìn qua phân hóa 100 nỏ mũi tên, xen lẫn thành một tấm khủng bố lưới, cũng có rực sáng pháp văn gia trì mũi tên. Vô số người vì chi biến sắc, như trước đó Đông Sưởng Cẩm Y vệ đồng dạng, để bọn hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ầm ầm, một tôn thông thiên 5 tầng cường giả, theo sát vượt không mà ra, tay áo vung tay lên, một phương bảo đỉnh đứng giữa trời, rõ ràng là linh khí, phóng thích vô số pháp trận ánh sáng, cấu thành phòng ngự vòng bảo hộ ngăn cản nỏ mũi tên. Bạch Khởi, nạp mạng đi, mấy trăm gia chủ lao thẳng tới Bạch Khởi cùng hung ma tộc. Sát khí ngút trời, hận không thể đem những người này xé xác lăng trì, vì gia tộc mình báo thù. Có thể, như bọn hắn nói tới, được làm vua thua làm giặc, như Đại Tần không có thủ đoạn, cũng phải bị bọn hắn giết tuyệt, dần dần nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chiều nay nước thời đại, không có bước lên đỉnh cao, nhất thống thiên địa, ai cũng sẽ không thi nền chính trị nhân từ. Có thể giết, thì giết, giết tới đỉnh phong, trải tốt con đường, bàn lại nền chính trị nhân từ. Bạch Khởi thờ ơ, nắm lên hung thần qua, hoành qua một kích, khi đụng vào bảo trên đỉnh, pháp trận va chạm, xung kích đem bảo đỉnh đánh bay, phòng ngự biến mất sát na. Nỏ lưới tên che phủ rơi xuống, kim đan, nguyên thần còn có thể ngăn cản, luyện khí, trúc cơ cảnh cường giả, nháy mắt bị đinh giết bạo liệt thành huyết vụ, liền linh hải cường giả cũng chống đỡ không nổi dày đặc bắn giết. Tử thương vô số, từ vòm trời quan sát, liền có thể nhìn thấy nỏ mũi tên rơi xuống, bóng người như gió phất rơm rạ. Từng mảnh ngã xuống, mới xông ra thành các gia tộc người, liền trở về Giang Lăng thành cơ hội đều không có, bị xung phong liều chết mà trước hung ma tộc vượt thân chém xuống đầu. Mang theo thật dài sóng máu bông hoa, từng mảnh nhỏ vẩy xuống trên tường thành, các thế gia chi chủ mắt đầy máu tia, đối với mấy cái này ác ma quân đoàn càng là hận đến tận xương 3 phần. Dồn dập tế ra cường đại thượng cổ pháp khí, hoặc là linh khí, đánh giết mà đi, hung ma binh về sau, nháy mắt bước ra hơn 1000 tôn nguyên thần đỉnh phong hung ma tộc. Gắt gao khóa chặt cái này mấy trăm vị gia chủ, đằng không mà giết, một tích tắc này cái kia, 7 vương tộc người trưởng đà tâm chìm vào đáy cốc, cả người đều bị đột nhiên tới biến cố, dọa mộng. Hơn 1000 tôn nguyên thần đỉnh phong, cái này từ đâu tới thế lực? Coi như thần tấn hoàng triều đỉnh phong thời kỳ, cũng không có số này đi, đến cùng là từ đâu tới? Trần Sơ Kiến đến cùng là cái gì quái thai? Làm sao xuất ra nhiều như vậy át chủ bài? Bạch Khởi, cái kia đạo như kiếm bàn thần bí cái bóng, Tào Chính Thuần, Lỗ Ban, có thể trấn sát luân hồi cảnh thủ đoạn. Mà nay lại thêm ra một nhóm ác ma, đều xuất từ tại Trần Sơ Kiến một người tay, cái này đã không phải nho nhỏ vương triều có thể làm được. Nhìn qua hơn 1000 tôn cường giả đồng thời giết ra, bọn hắn cũng không có ngồi xuống, dựa theo Trần Sơ Kiến tàn nhẫn tính cách, một khi bọn hắn thua, bọn hắn 7 vương tộc sẽ thảm hại hơn, 7 vương tộc người trưởng đà độ không mà ra. Nháy mắt thẳng hướng 1000 tôn đỉnh phong nguyên thần, nhưng bọn hắn lại căn bản chẳng biết, cùng bọn hắn chiến đấu, là đã từng hung danh hiển hách, một trận khiến Đông Hoang lâm vào thời đại hắc ám hung ma tộc, mà lại càng không biết hiểu, ổn áp tại thập vạn đại sơn chỗ sâu những cái kia, sớm được phóng thích nô dịch, trọn vẹn 80.000, thông thiên cường giả liền trọn vẹn hơn 300. Nguyên thần mấy ngàn, linh hải, kim đan vô số, bằng không thì, cũng vô pháp làm được. Một đêm liền đồ sát Giang Lăng cơ hồ phần lớn thế gia. Gỗ thế lực này, là Trần Sơ Kiến an bài người mới nhất đoạn, mặc dù uy hiếp, nhưng không chế ở, mang tới rung động, là người không cách nào tưởng tượng. Bảy vương tộc người trưởng đà khẽ động, bảy vương tộc 50 tôn thông thiên cường giả, cũng đi theo từ hư không bên trong giết ra, trước chém giết bọn hắn nguyên thần. Khương Thiên Nam hô to, chém đầu về sau, còn lại con tôm nhỏ chậm rãi đánh giết, giết, Bạch Khởi dẫn theo nhân đồ kiếm thai, chém về phía bảy vương tộc người trưởng đà, một người lực chống bảy người. Bây giờ hắn sớm đã đột phá thông thiên 4 tầng, binh qua vạn quốc dị tượng mở ra, nhân đồ sát lục thuật thi triển, căn bản không sợ cái này nhóm người trưởng đà. Bảy vương tộc người trưởng đà nguyên bản cũng dự định, từ bọn hắn kiềm chế Bạch Khởi, mặc cho 50 tôn thông thiên cường giả đánh giết những cái kia đỉnh phong nguyên thần ác ma quân. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, để bọn hắn tập thể tuyệt vọng là, lại có trên 100 tôn thần bí, che phủ áo giáp mũ giáp ác ma quân, đột nhiên hướng cái kia 50 tôn thông thiên cảnh trấn áp mà tới. Hơn 1000 tôn đỉnh phong nguyên thần không đủ, mà nay, dĩ nhiên lại thêm hơn 100 tôn. Thông thiên cảnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.